Bất Diệt Thần Vương, chương 35, Minh Thai Chi Thân, góc truyện audio.com, Ngộ Kiếm Điện Cửa, Mộ Dung Lục Quang trợ giúp Vương Khả thu hỏa diễm pháp thuật. Vương Khả chân thành cảm kích, trong lúc nhất thời hình ảnh vui vẻ hòa thuận, Nhiếp Diệt Tiệt cũng giống như giải quyết xong một chuyện tâm nguyện. Lấy tay vung lên, một cái cương khí kết giới bao lại mình cùng Trần Thiên Nguyên. Trong kết giới, ngăn cách nội ngoại thanh âm. Nhiếp điện chủ, hiện tại ngươi giải thích cho ta hôm nay lần này đến nguyên do. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Nhiếp Diệt Tuyệt. Nhiếp Diệt Tuyệt gật đầu một cái. Tông chủ, U Nguyệt công chúa sự tình, ngươi hẳn là rõ ràng a, không sai. Thì quỷ nữ hoàng trốn đi, đem hoàng triều lưu cho U Nguyệt công chúa. Kết quả, quần thần phản loạn. U Nguyệt công chúa mới trốn hướng ta Thiên Lang Tông. Những ngày gần đây, ta đã điều tra xong. Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Thì quỷ nữ hoàng, vì sao để đó to lớn hoàng triều không muốn chọn rời đi? Nhiếp Diệt Tuyệt hướng về Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Trần Thiên Nguyên nhíu mày hơi hơi trầm mặc. Ngươi không cần đang giấu giếm. Giấu giếm không được, bởi vì thi quỷ nữ hoàng chính là ma. Nàng là tà ma, nàng thân phận bại lộ, cũng không còn cách nào như ngày đó một dạng khống chế thi quỷ hoàng triều. Nàng không đi, thi quỷ hoàng triều quần thần đều muốn tạo phản, nàng chỉ có rời đi. Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng nói. Ai? Trần Thiên Nguyên khe khẽ thở dài. Không có gì tốt thở dài. Ma chính là ma, chính đạo, ma đạo bất lưỡng lập. Nàng tiếp tục vì nữ hoàng, chỉ sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Nàng chạy, vì sao lưu lại nữ nhi kế thừa hoàng vị? Nhiếp Diệt Tuyệt hướng về Trần Thiên Nguyên. Bởi vì U Nguyệt công chúa là nữ nhi của hắn. Trần Thiên Nguyên cau mày nói. Không sai, U Nguyệt công chúa phụ thân là người, càng là chính đạo cự phách, thì quỷ nữ hoàng chính là nhìn trúng điểm này. Mới có thể cảm thấy không ai dám khó xử U Nguyệt công chúa. Thế nhưng là thì quỷ nữ hoàng nghĩ sai. Chính ma bất lưỡng lập. Dù cho U Nguyệt công chúa phụ thân ở chính đạo cỡ nào quyền cao chức trọng, mẹ của nàng cuối cùng vẫn là một cái ma. Người cùng ma sinh ra nữ nhi. À, thì quỷ hoàng triều đám kia chính đạo đám đại thần làm sao có thể nhường U Nguyệt công chúa lại kế thừa hoàng vị? Đương nhiên muốn tạo phản a. Bất quá, xem ở U Nguyệt công chúa mặt mũi của phụ thân bên trên, mới không có lạnh lùng hạ sát thủ, chỉ là đem hắn tu vi phong ấn, để cho tự sinh tự diệt. Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng nói. Ta biết, Trần Thiên Nguyên cau mày nói. Ngươi xem một chút, U Nguyệt công chúa phụ thân thủ hạ cũng không ít chi nhánh. Có thể, nhìn xem U Nguyệt công chúa gặp rủi ro, có người đứng ra bảo hộ sao? Trừ bỏ cái kia hỗn bất lận Trương Chính Đạo. Nhiều cường giả như vậy, có người quản U Nguyệt công chúa sao? Không có, không có người quản. Tông chủ, ngươi tại sao phải quản? Tại sao phải thu lưu U Nguyệt công chúa? Nhiếp Diệt Tuyệt vẻ mặt lo lắng nói. Trần Thiên Nguyên cau mày nói. Ngươi hôm nay đến Ngộ Kiếm Phong, không phải là vì nhằm vào Vương Khả, mà là nhằm vào U Nguyệt công chúa. Bằng không đâu, ngươi đệ tử kia ta xem, mặc dù có chút láu cá, nhưng cuối cùng không có ngộ nhập lạc lối. Ngươi thu đệ tử ta yên tâm. Nhưng, U Nguyệt công chúa, Nhiếp Diệt Tiệt sắc mặt khó coi. Ta nhớ được. Ngươi để Mộ Dung Lục Quang ngày xưa truy cầu U Nguyệt công chúa. Trần Thiên Nguyên cau mày nói. Truy cầu sao? Không, là Lục Quang hắn hiểu lầm. Ta ngày xưa để Lục Quang vào thi quỷ hoàng triều làm đại tướng quân, tiếp cận U Nguyệt công chúa, chỉ là vì thuận tiện giám thị U Nguyệt công chúa thôi. Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng nói. Vậy bây giờ, Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Ta không quản tông chủ cùng U Nguyệt công chúa phụ thân quan hệ làm sao. Nhưng, tông chủ, ngươi một đời tuân theo chính đạo ý chí. Hàng yêu trừ ma, lần này, Tại sao có thể từ bỏ lý tưởng của mình? U Nguyệt công chúa, nàng cũng không phải người a, Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng nói. Phụ thân nàng là người. Trần Thiên Nguyên thở dài nói. Không, người cùng ma kết hợp. Bình thường là không cách nào sinh dục. Một khi sinh ra dòng dõi. Cái kia dòng dõi chính là nửa người nửa ma. Là vì, minh thai chi thân, nếu như hóa ma, có thể là ma trong ma a, Nhiếp Diệt Tuyệt lo lắng nói. Minh thai chi thân, nếu không thay đổi ma, cũng có thể là chính đạo chi quang. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Tông chủ, ngươi quên truyền thuyết sao? Mỗi cái minh thai chi thân, cũng là tai họa nguyên. Trừ mình ra, không phân địch ta, chung quanh tất cả người đều phải xui xẻo. Không nói U Nguyệt công chúa xuất sinh sau thi quỷ hoàng triều nhiều tai nạn. Lần này thi quỷ nữ hoàng bại lộ, chỉ sợ cũng là bởi vì U Nguyệt công chúa a. Nàng không thể lưu, nên giết, Nhiếp Diệt Tuyệt lo lắng nói. Lời nói vô căn cứ. Trần Thiên Nguyên không tin nói. Tông chủ, ngươi đang lừa mình dối người sao? Nhiếp Diệt Tuyệt lo lắng nói. U Nguyệt công chúa, nàng không có ma hóa. Không có nghiệp chướng. Trên người không có một chút tội nghiệt ma khí. Ta không khả năng cho nàng định tội. Lại nói, ta đã phái người đi thông chi cha. Cha hắn thân phận. Nhất định có thể xử lý thích đáng tốt U Nguyệt công chúa. Ngươi chẳng lẽ không tin phụ thân nàng? Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Nhiếp Diệt Tuyệt trầm mặc một hồi lâu. Tông chủ, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Bất quá, việc này không thể kéo. À, U Nguyệt công chúa phụ thân. Là ai đều có thể thấy sao? Ngươi phái đi người, muốn gặp được hắn cũng không dễ dàng. Cái này mang xuống có thể sẽ thật lâu. Vạn nhất lại bị người hữu tâm tính toán. Nhiếp Diệt Tuyệt cau mày nói. Ân, U Nguyệt công chúa thân phận xác thực mẫn cảm. Phụ thân hắn những năm này. Cũng bởi vì tránh hiểm nghi. Chưa từng tới qua thi quỷ hoàng triều. Nếu là có tâm người mưu hại. Đích xác, Trần Thiên Nguyên cau mày nói. Cho nên, ta hy vọng tông chủ. Người tự mình đi một chuyến. Người tự mình đi tìm U Nguyệt công chúa phụ thân. Dạng này nhanh nhất, cũng sẽ không xảy ra sai lầm. Tông chủ, Nhiếp Diệt Tuyệt hướng về Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Trần Thiên Nguyên nhíu mày trầm tư. Đồng thời không quên nhìn một chút Nhiếp Diệt Tuyệt. Tông chủ, ngươi cảm thấy ta sẽ cố ý đưa ngươi lừa gạt đi. Sau đó ta giết U Nguyệt công chúa sao? Nhiếp Diệt Tuyệt hướng về Trần Thiên Nguyên nói. Trần Thiên Nguyên cũng không nói chuyện. Hiển nhiên cũng có phương diện này lo lắng. Ngươi yên tâm, tông chủ, ta Nhiếp Diệt Tuyệt có thể hướng ngươi phát thệ. Ở ngươi rời đi trong lúc đó, trừ phi ta chết, bằng không, U Nguyệt công chúa tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Nhiếp Diệt Tuyệt ngữ khí kiên quyết nói. Trần Thiên Nguyên hướng về Nhiếp Diệt Tuyệt nhìn một hồi lâu. Lúc này mới gật đầu một cái. Bởi vì Trần Thiên Nguyên tin tưởng Nhiếp Diệt Tuyệt làm người. Nàng nói được thì làm được. Tốt, đã như vậy, cái kia U Nguyệt công chúa liền cực khổ ngươi xem hộ một đoạn thời gian. Ta lập tức tự mình đi tìm U Nguyệt công chúa phụ thân. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Tốt, Nhiếp Diệt Tuyệt gật đầu một cái. Hai người đạt thành nhất trí. Nhiếp Diệt Tuyệt vung tay lên. Bốn phía cách âm kết giới liền tiêu tán mà ra. Hai người quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Vương Khả một chuyến. Vừa vặn nhìn thấy Mộ Dung Lục Quang bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Nôn khan không chỉ, chọc chân khí bị Mộ Dung Lục Quang đoạt đi. Không có rơi ở trong tay U Nguyệt công chúa. Lập tức để Vương Khả trường hô khẩu khí. Đối Mộ Dung Lục Quang cảm kích không thôi. Dù sao cảm ơn ngươi là được rồi. Vương Khả theo bản năng chân thành cảm kích nói. Mộ Dung Lục Quang lại vẻ mặt không hiểu a. Hướng về Vương Khả nhìn một hồi lâu. Không có phát hiện chỗ đó có vấn đề. Cái này Vương Khả có bị bệnh không? Mộ Dung Lục Quang, ta ngày xưa đưa cho ngươi tương tư châu. Ngươi còn mang theo trên người sao? U Nguyệt công chúa bỗng nhiên mở miệng nói. Tương Tư Châu, ta một mực mang ở trên người đâu? Mộ Dung Lục Quang ánh mắt sáng lên. Lật tay, Mộ Dung Lục Quang từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một mai lớn chừng quả đấm hạt châu. Hạt châu, tựa như phong ấn một cái tiểu côn trùng đồng dạng. Tiểu côn trùng có 18 căn xúc giác, vươn hướng 18 cái phương hướng khác nhau. Trong đó một cái xúc giác, thế mà phát ra hơi hơi hồng quang. Có thể trả lại cho ta. Chấm, U Nguyệt công chúa thỉnh cầu nói. Mộ Dung Lục Quang sắc mặt một trận khó coi. Đây là lúc trước bản thân rời đi thi quỷ hoàng triều. Cáo biệt lúc, U Nguyệt công chúa đưa cho mình. Lúc trước như tín vật đính ước một dạng trịnh trọng đưa cho chính mình. Đáng tiếc, bản thân vẫn không có coi trọng. Công chúa, vật này ngươi đã đưa cho ta. Vì sao? Mộ Dung Lục Quang có chút không tình nguyện. Nhưng, U Nguyệt công chúa hay là từ Mộ Dung Lục Quang trong tay hái xuống. Lấy xuống thời khắc, lộ ra U Nguyệt công chúa trên cổ tay một chuỗi tiểu niệm châu. Có 18 viên nhiều. U Nguyệt công chúa nhìn xem trong tay Tương Tư Châu. Lộ ra một nụ cười khổ. Cái này Tương Tư Châu. Cùng ta trên cổ tay sâu này niệm châu là một đôi. Bọn chúng châu bên trong phong ấn tương tư trùng. Người một mai này là trùng đực. Cổ tay ta bên trên sâu này trong niệm châu. Phong ấn là 18 cái trùng cái. À, ta trong mấy ngày qua cũng nghĩ minh bạch. Mộ Dung Lục Quang. Ngày xưa là ta hiểu lầm. Kỳ thật, người đối với ta một điểm tâm tư cũng không có. Này tương tư châu. Là ta mẹ cho ta. Để cho ta thời khắc đeo. Người đã đối ta vô ý, này Tương Tư Châu, cũng không nhọc đến ngài bảo quản, vẫn là trả lại cho ta đi. U Nguyệt công chúa thở dài nói, công chúa, ta đều nói, trước đó Đông Lang Điện cửa nói tới lời nói, cũng là vì ứng phó quần ma, cũng không phải là ta bản tâm, tâm lý của ta, một mực chứa ngươi. Mộ Dung Lục Quang lập tức lo lắng nói, Mộ Dung Lục Quang cảm giác, ngày xưa đối với mình ái mộ công chúa, giống như càng chạy càng xa đồng dạng, giờ phút này trong lòng càng sốt ruột, vốn nên thuộc về ta, nhưng dần dần đã mất đi. Không, ngươi không có, ngươi biết ta thi quỷ hoàng triều diệt quốc, nhưng ngươi một chút cũng không lo lắng ta. U Nguyệt công chúa lắc đầu, làm sao lại thế, ta cũng không biết tung tích của ngươi. Bằng không... ta đã sớm đi tìm ngươi. Mộ Dung Lục Quang lo lắng giải thích nói. Ngươi nếu muốn tìm ta. Ngươi đã sớm có thể tìm tới ta. Tương tư trong châu trùng đực. 18 căn xúc giác. Sẽ cảm ứng được trùng cái. Chỉ cần nghiên cứu sơ qua một chút cái này tương tư châu. Liền có thể thông qua tương tư châu cảm ứng tìm tới bên ta vị. Ngươi không tìm. Trên đường tới. Ta một mực tận lực không đi suy nghĩ chuyện này. Nhưng, ngươi không tìm, ngươi căn bản liền không quan tâm sống chết của ta. Chấm, U Nguyệt công chúa khổ sở nói. Ta không biết rõ. Mộ Dung Lục Quang nhất thời từ nghèo. Ngươi không phải không biết, mà là căn bản cũng không có nghiên cứu qua tương tư châu. Trở về sau, liền đem tương tư châu nhét vào nơi hẻo lánh quên. Vương Khả một bên bổ đao nói. Ngươi, Mộ Dung Lục Quang trừng mắt. Cái này Vương Khả, vừa rồi cảm tạ quả nhiên là giả. Có ngươi như vậy bổ đao sao? Gian phu, U Nguyệt công chúa tựa như đã đối Mộ Dung Lục Quang triệt để tuyệt vọng. Mặc cho Mộ Dung Lục Quang giải thích thế nào cũng vô ích. Mộ Dung Lục Quang, ngươi không cần lại ở trên người ta lãng phí thời gian. Ta đã bị mất thi quỷ hoàng triều. Bây giờ không có gì cả. Dù cho dung mạo của ta. Kỳ thật cũng đã hủy. Ngày đó ngươi thấy ta. Chỉ là hóa trang hiệu quả. U Nguyệt công chúa lần nữa mở miệng nói. Hủy dung nhan. Mộ Dung Lục Quang sững sờ. Một bên Vương Khả lập tức mở miệng. Công chúa. Kỳ thật trong lòng ta. Ngươi trên mặt đảo kia sẹo không đáng kể chút nào. Trước đó gạch men mặt, ta đều cảm thấy đẹp như tiên nữ. Hiện tại chỉ là một đạo sẹo. Ngươi vẫn là trong mắt ta trên đời nhất nữ nhân xinh đẹp. Vương Khả ngứa ngáy mà nói nghe Trương Chính Đạo mặc cảm. So ra mặt dày, bản thân vẫn là không bằng Vương Khả a, như vậy rơi nổi da gà mà nói. Hắn đều có mặt nói được. Vương Khả ngứa ngáy mà nói. U Nguyệt công chúa nghe giải quyết xong một điểm không cảm thấy buồn nôn. Ngược lại liếc nhìn Vương Khả. Trên mặt hơi đỏ lên. Giờ khắc này ý xấu hổ. Nhìn Mộ Dung Lục Quang sắc mặt một trận khó coi. Gian phu dâm phụ a, thế mà ở ngay trước mặt ta nhìn trộm. Mặc dù U Nguyệt công chúa chỉ lộ ra cặp mắt. Nhưng đó cũng là tuyệt thế con mắt a, vốn nên vì ta mà xấu hổ. Giờ phút này lại vì người khác. Công chúa, sẽ không, mặc kệ ngươi cái dạng gì, ta đều sẽ không ghét bỏ. Lại nói, ta Thiên Lang Tông tiên pháp vô số, cái gì hủy dung nhan, đều có thể giúp ngươi khôi phục, có thể cho ta nhìn xem. Mộ Dung Lục Quang lần thứ hai nói ra, U Nguyệt công chúa khẽ nhíu mày. Cuối cùng không tiếp tục cự tuyệt, nhẹ nhàng xốc lên mạng che mặt vừa mở, lập tức lộ ra trên mặt đạo kia vết sẹo do đao gây ra. Mặt sẹo dữ tợn, hết sức đột ngột, nhưng vẫn như cũ khó nén U Nguyệt công chúa tuyệt thế chi dung. Vết sẹo này, không khó tiêu trừ a. Mộ Dung Lục Quang lập tức buông lỏng, trong tay cũng nhẹ nhàng buông ra. Đang muốn cười nói bản thân có biện pháp giúp U Nguyệt công chúa chữa thương. Cái này đúng là mình sở trường bản lĩnh. Cũng tốt mượn cơ hội lần thứ hai vãn hồi U Nguyệt công chúa tâm a. Thế nhưng là mà nói còn chưa nói ra miệng. Mộ Dung Lục Quang lòng bàn tay cái kia một sợi chọc chân khí, nhưng bởi vì hắn buông tay. Nổi lên Mộ Dung Lục Quang lỗ mũi. Một cỗ chọc chân khí mùi đặc thù. Trong nháy mắt bay thẳng Mộ Dung Lục Quang não hải. Thối, trước đó chưa từng có thối. Mộ Dung Lục Quang chuẩn bị lời nói toàn bộ bị mùi vị này sặc không thấy. Chỉ cảm thấy não hải một trận oanh minh. Cái kia hôi thối tựa như bay thẳng sâu trong linh hồn. Để Mộ Dung Lục Quang con mắt trong nháy mắt trừng tròn trịa. Quẻ, Mộ Dung Lục Quang hướng về phía U Nguyệt công chúa bỗng nhiên một trận nôn mửa. Phần kia căm ghét ánh mắt, trong nháy mắt để coi như ôn hòa U Nguyệt công chúa mặt cương cứng tại nơi đó. Mộ Dung Lục Quang nhìn ta bộ dáng, nhìn đều muốn nôn, ta hiện tại có như vậy xấu sao? Quẻ, Mộ Dung Lục Quang nôn khan không chỉ. U Nguyệt công chúa, Nhiếp Diệt Tuyệt, Trần Thiên Nguyên, Cách Chương.